Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358: Mặt nạ màu xanh. Chương 358: Mặt nạ màu xanh bị như thế nhấc lên, Đinh Trúc lại ý thức được một sự kiện. Dù những cái này chiếc nhẫn màu xanh lam đối với tại nàng bây giờ tới nói phẩm chất không tệ, thế nhưng là càng đi lên phía trên, nhất định chiếc nhẫn kia liền sẽ theo không kịp nhu cầu. Mà cái này tín ngưỡng chi lực mảnh vỡ hiển nhiên sẽ không cứ như vậy hết hiệu lực rơi. Nếu như bị ổn định ở trên mặt nhẫn không thể lấy xuống, kia thật là được không bù mất. Hơi suy tư một chút, Đinh Trúc chỉ có thể khẽ cắn môi đem kim tệ nộp ra. Có chút tiền là không thể không hoa, cứ việc phi thường quý. Từ đồ trang sức cửa hàng ra, Đinh Trúc nhìn một chút mình trên đầu ngón tay, cái kia cũng không đáng chú ý chiếc nhẫn. Cùng mặt nhẫn bên trên khảm nạm cái kia lớn chừng hạt đậu tín ngưỡng chi lực, chỉ cảm thấy tâm huyết ở một giọt rơi xuống. Đây chính là nàng hao tốn 2000 vàng đồ vật, còn tưởng rằng sẽ tiện nghi, kỳ thật cũng không có. Đặc biệt là kia tín ngưỡng chi lực mảnh vỡ, tại không có khảm nạm đến trên mặt nhẫn thời điểm, còn có viên thủy tinh lớn nhỏ. Nhưng là một làm xong khảm nạm, dĩ nhiên chỉ có lớn chừng hạt đậu. Cái này rút lại tốc độ quả thực so tiền tệ bị giảm giá trị còn nhanh hơn. Tâm trong mang theo cảm thán, Đinh Trúc hướng mình chỗ ở hành tẩu. Vừa mới đi qua một đầu yên lặng đường đi thời điểm, nàng liền cảm giác được có người từ phía sau lưng thoăn ra. Đinh Trúc lập tức quay đầu, hướng thẳng đến kia đã đối với mình phát động công kích người đưa cho có lợi nhất đánh trả. Nàng đá bay ra ngoài một cước, trùng điệp đá vào cánh tay của người nọ bên trên, để người kia lảo đảo một chút. Thừa cơ hội này, Đinh Trúc không ngừng cố gắng xông đi lên, đối người kia liền rút ra trong tay hàm trên chi nhận. Thế nhưng là không thể Đinh Trúc phát động công kích, nàng cũng cảm giác được sau lưng của mình lông tơ mát lạnh. Lập tức trong lòng hoảng hốt, nàng lập tức ý thức được một sự kiện, vừa mới người này là cạm bẫy, công kích chân chính là một mực trong bóng tối chờ lấy nàng, liền đang đợi nàng lúc xoay người. Nàng nghĩ muốn xoay người lần nữa, thế nhưng là thời gian đã căn bản là không còn kịp rồi. Trên cổ của nàng bị đánh trùng điệp một chút, một trận to lớn đau nhức đánh tới. Tiếp theo, nàng liền bất tỉnh nhân sự, trên mặt đột nhiên mát lạnh, để Đinh Trúc lập tức từ đen nặng bên trong vừa tỉnh lại. Nàng trực tiếp từ dưới đất trở mình một cái bò lên, ngay lập tức bên trong làm ra phòng ngự tư thế. Tiếp theo mới đi quan sát hoàn cảnh bây giờ. Thế nhưng là nhìn thấy tình huống lại làm cho Đinh Trúc cảm thấy từng đợt đau lòng. Nàng ở một cái tương đối rộng mở trong phòng, gian phòng tận cùng bên trong nhất đặt vào một cái ghế. Ở cái ghế phía trên ngồi một người, trên thân người này hất lên áo choàng màu đen, mang trên mặt kim sắc thanh mặt nạ màu xanh lục, đại đại mũ trùm đem tóc của hắn cổ hết thảy toàn bộ chặn. Từ áo choàng phía dưới lộ ra quần áo cũng là màu đen, thậm chí ngay cả trên tay đều mang màu đen găng tay. Có thể nói như vậy, ngồi ở đây cái trên ghế người, từ đầu tới đuôi, ra cái mặt nạ kia là màu xanh biếc bên ngoài, không có một chỗ không phải màu đen, càng không có một chỗ làn da lộ ra, trừ ngồi ở giữa người này bên ngoài. Trong phòng còn có mười mấy người, những người này thân cao khác biệt, nhưng là trang phục của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cùng trên ghế người đồng dạng. Liền xem như mặt nạ trên mặt cũng là đồng dạng nhan sắc, chỉ là ở hoa văn bên trên cũng có chút hứa không giống. Người gọi Đinh Trúc, ngồi trên ghế người mở miệng, mà thanh âm của hắn đồng dạng là trải qua xử lý. Để cho người ta căn bản là nghe không hiểu nguyên bản thanh âm là dạng gì. Đối mặt một cái đem chính mình hoàn toàn giấu đi người, Đinh Trúc có một loại nguy hiểm to lớn ở trong lòng không ngừng tràn ngập. Nàng chầm chầm lên trước mặt người này, hơi chần chờ sau một lát, mới chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, ngươi là ai? Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta có một việc giao cho ngươi đi làm money. Đối phương nói đến như thế chắc chắn. Đinh Trúc lại nhịn không được cười lạnh. Quả thực không hiểu thấu. Ta liền ngươi là ai cũng không biết. Ngươi liền trực tiếp để cho ta đi giúp ngươi làm việc. Ngươi coi ta là ngốc sao? Người này nở nụ cười. Hắn thanh âm thật thấp ở ngực bên trong quanh quẩn. Sau đó hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Đã nhìn thấy một người trong đó đứng đấy người. Bỗng nhiên liền giơ lên tay hướng phía Đinh Trúc thả ra một đạo màu tím quang đạn. Cái này quang đạn trực tiếp trùng kích đến Đinh Trúc trên ngực. Phảng phất là một cỗ xe tải nhất thời nhanh 100 mã tốc độ đánh tới nàng. Đinh Trúc trừ cảm thấy mình cả người giống như đều muốn trở thành bánh thịt bên ngoài. Nàng còn cảm giác được nàng thoát ly địa cầu lực hút. Cao cao bay lên, chớp mắt về sau liền trùng điệp đâm vào lớp kính trên tường. Kia lực đạo chi lớn, phảng phất muốn đem một mặt tường hoàn toàn đụng nát, làm Đinh Trúc từ trên tường trượt xuống thời điểm. Nàng rõ ràng cảm thấy bức tường kia tường lung lay sắp đổ. Nàng nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở. Trong miệng mũi ở giữa tràn ngập ngai ngái gì sắt vị. Trong đầu mê man, nàng thậm chí căn bản cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì đối phương liền đã phát động. Công kích, kia lạnh lùng vô tình thái độ. Tựa hồ căn bản cũng không có đem Đinh Trúc xem như một người. Thế nào, ngươi đây là đồng ý sao? Người đang ngồi lại chậm rãi mở miệng. Hắn lần này tựa hồ kiên nhẫn hơn một chút. Liền ngay cả ngụy trang qua thanh âm nghe đều phi thường vui vẻ. Ngươi đại khái không biết, tại nhiệm vụ bên ngoài nếu như bị giết, như vậy liền sẽ thật sự mất đi sinh mệnh. Đinh Trúc trong lòng giật mình. Chuyện này nàng thật đúng là không biết. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua ở vô tận bên trong thế giới sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mãi cho đến vừa rồi mới thôi, Đinh Trúc đều cảm thấy cái này vô tận thế giới là một trận nguy hiểm to lớn kích thích trò chơi mà. Thôi. Cho nên, ở ý thức của nàng bên trong, vô tận thế giới chủ thành ở trong hãy cùng trò chơi khu vực an toàn đồng dạng, là vô cùng an toàn. Mà lại, dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ vô tận thế giới cũng biểu hiện phi thường vô hại. Trừ từng cái nội dung nhiệm vụ bên trong cũng không có một chỗ tồn tại nguy hiểm mà ni bây giờ mới biết. Nguyên lai là mình đối với thế giới này còn không hiểu rõ thôi. Nàng một bên há mồm thở dốc, một bên lật xem một lượt nhân vật của mình bảng. Tính mạng của nàng giá trị đã hạ xuống 10% trở xuống. Nếu như đối phương lại phát động công kích, đều không cần ra nặng tay liền có thể trực tiếp chơi chết nàng. Đinh Trúc không muốn chết. Cứ việc nàng cũng rất muốn kiên cường đối với phía trên người đang ngồi so với mình ngọn giữa. Thế nhưng là cuối cùng không thể. Nàng gian nan ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia ngồi trên ghế người. Không thể không ác thế lực cúi đầu. Chuyện gì? Đinh Trúc vừa dứt tiếng, đã nhìn thấy một cái bố túi lớn nhỏ lẫn lộn lăn đến trước mặt của nàng. Nàng mở ra xem. Là một cái giống như là bóng da đồng dạng vật chứa. Bất quá phía trên lại tinh mỹ hơn nhiều. Hạ một cái nhiệm vụ. Ngươi đem thế giới chi tâm để vào trong đó. mang về cho ta, đối phương nói như vậy. Thế nhưng là Đinh Trúc lại đầu óc mơ hồ, nàng nỗ lực mở miệng hỏi thăm, cái gì là thế giới chi tâm? Người người đeo mặt nạ kia đã đứng lên. Tận đến giờ phút này Đinh Trúc mới phát hiện đối phương vóc dáng phi thường cao, chí ít cũng tầm 1m9 tả hữu. Hắn một bên chậm rãi đi ra phía ngoài, một bên không lắm để ý nói, đi thêm thăm dò toàn bộ thế giới, Tu Di sẽ nói cho ngươi biết. Hết chương.